Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc chưa từng có một người chịu được lúc anh làm việc có thái độ nghiêm khắc, mất hết tính người, trở lên ngọc ra. Không có trợ lý nào ở bên cạnh anh hơn một tháng, bởi vì trên thế gian này không có ai có thể sống đình ngọc. Người ngốc ở lại bên cạnh anh hoàn toàn suy tính cho anh đầu tiên. Ngực của Nhạc Hiền Lam căng thẳng mới phát hiện ra mình ích kỷ nhường nào. Năm đó anh từng nói Linh Ngọc cần anh bảo vệ, vậy mà hôm nay anh chỉ cố làm theo ý mình tiến về phía trước, lại quên quay đầu lại nhìn người mà anh từng nói phải bảo vệ. Ngũ Khả Phương dày dày huyệt thái dương, vừa không muốn cho Linh Ngọc tiếp tục ở lại bên cạnh Nhạc Hiền Lam, bà vừa phải hao tổn tâm trí vì chuyện tuyển chọn. Bà thoáng nhìn tài liệu trên bàn, chợt có một biện pháp. Còn muốn ở lại Đài Loan, mẹ không phản đối, nhưng ít nhất phải có chút thành tựu. Ngũ Khả Phương đưa một xấp tài liệu và giấy báo danh cho cô. Mẹ cho con cơ hội lần này. Đúng lúc lần này Hy Nhã sớm định cử ra ba vị tuyển thủ, có một người đã rút khỏi, con bổ sung vào chỗ của cô ấy. Chỉ cần con có thể tiến vào top 3, mẹ sẽ để con ở lại. Top 3? Trường Linh Ngọc ngẩn người, nhìn thấy giấy báo danh mà Ngũ Khả Phương đưa cho cô. Cái này, chuyện này. Cô nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Nhạc Hiền Lam cũng nhớ mày. Cô ấy hoàn toàn là người ngoài nghề, sao phải tham gia vào cuộc tuyển chọn model của Hy Nhã? Con gái của Ngũ Khả Phương tôi, dĩ nhiên trời sinh cũng là người bước đi trên thảm đỏ. Ngũ Khả Phương nói tiếp, nếu như con không tin thì ngoan ngoãn cùng mẹ trở về Paris. Mẹ không thể nào con ở Đài Loan lêu lổng cả đời. Cô ấy sẽ không lêu lổng cả đời, tôi muốn. Nhạc Hiền Lam chưa kịp nói ra chữ cưới thì Trần Linh Ngọc lập tức cắt ngang lời của anh. Con tham gia, con sẽ vào top 3 cho mẹ xem. Mặc dù là mình nói dõng dạc như thế, nhưng khi Trần Linh Ngọc tỉnh táo lại, cả người đã ngốc hết. Bởi vì không muốn để Hiền Lam công khai mối quan hệ của hai người trước mặt mẹ, cho nên cô không chút suy nghĩ đồng ý điều kiện của mẹ. Nghe cô hoảng sợ lại thất thần mở to mắt, mặc anh dắt đi. Khóe miệng của Nhạc Hiền Lam không nhịn được chứa đựng ý cười. Anh nhớ tới lời nói kia của Ngũ Khả Phương, ôm bả vai của Trương Đình Ngọc, không để ý đến những ánh mắt không liên quan kia. Anh cũng không nhịn được hôn một cái lên trán và gương mặt của cô. Anh làm trái lời thề của mình nhiều năm như vậy, chỉ hy vọng trời cao có thể cho anh cơ hội đền bù. Anh sẽ không chịu để cho cô chịu bất ức, bất cứ oan ức nào. Tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời, anh thì thảo nói. Nhưng mà Trương Linh Ngọc vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ. Cho đến khi hai người ngồi lên xe, sau khi xe chạy qua hai đèn giao thông, dường như Trương Linh Ngọc mới phục hồi tinh thần lại. Tôi nhất định đã điên mất rồi, cô ôm đầu không nhịn được gào khóc. Đừng nói đến top 3, ngay cả vòng đầu tiên tôi cũng sẽ bị đá xuống. Hù hù, sao cô lại ngốc như vậy? Nhưng mà cô còn có lựa chọn khác sao? Để Hiền Lam công khai sự thật, hôm nay cô cũng đừng hòng chạy ra khỏi năm ngón tay của mẹ. Cậu yên tâm đi, ít nhất cậu sẽ chống đỡ đến vòng bán kết. Nhạc Hiền Lam thấy phản ứng của cô kiềm nén nụ cười. Tại sao? Trương Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tớ không biết, thì sao cậu có lòng tin với tớ như thế? Thật sự rất cảm động. Qua nhiều năm như vậy, anh là người đánh giá cô có mặt tích cực như vậy. Bởi vì vòng loại cậu đã qua rồi, cậu trực tiếp được tiến vào vòng bán kết. Anh nhịn không được cười ra tiếng. Nào có như vậy, Trương Linh Ngọc trợn to mắt, không dành kháng nghị gương mặt tươi cười ghê tởm của Nhạc Hiền Lam. Cậu là tuyển thủ được bổ sung của Hy Nhã, vốn về quy định không phải làm như vậy. Nhưng mẹ của cậu thân là tổng giám đốc tập đoàn ban lệnh xuống, quy định cũng phải phá bỏ. Nhạc Hiền Lam giải thích. Từ sau khi nhận vụ làm ăn với Hy Nhã, anh đã xem hết tất cả tài liệu. Thấy vẻ mặt của Trương Linh Ngọc như là tận thế, anh chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Thật ra thì anh không có định thỏa hiệp với Ngũ Khả Phương, nhưng lời nói của Ngũ Khả Phương lại làm cho anh bắt đầu nghĩ có lẽ Trương Linh Ngọc có thể thay đổi được con đường của mình. Phong người của Linh Ngọc là trời sinh, thân thể cân xứng, tỷ lệ hoàn mỹ, là da tinh tế, tuyệt đối có đủ tư cách để đứng trên sân khấu thế giới. Dù sao anh cũng được xem là người vượt qua vô số người, anh tin tưởng ít nhất điều kiện bên ngoài Linh Ngọc được phần lớn người ưa thích. Đương nhiên Ngũ Khả Phương cũng biết điểm này mới có thể muốn cô tham gia. Chỉ cần Linh Ngọc muốn đi Paris, anh nghĩ Ngũ Khả Phương cũng không có cách bắt cô. Nhưng nhìn sáng vẻ cô phiền não lại có cảm giác không nỡ. Đừng buồn rầu, hôm nay cho cậu nghỉ một ngày, buổi tối chúng ta đi hẹn hò. Chợt Nhạc Hiền Lam nói. Cơ mặt của Trương Linh Ngọc lập tức đỏ biến thành trái cà chua. Sao đột nhiên lại nói muốn hẹn hò vậy? Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại kích động không dứt. Hơn nữa không phải buổi chiều hôm nay còn có việc sao? Cậu cho tớ nghỉ thì ai giúp cậu? Có người khác có thể giúp một tay. Dù sao đã lâu rồi cậu chưa được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.